ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 865, chương 48, chân chính ngoan nhân. Nơi này có cần phải uốn nắn một vấn đề. Trần Khuynh Địch làm mãng, nhưng hắn không phải ngốc. Tốt, à, có lẽ có một chút ngốc, nhưng dính đến đại sự, hắn trên cơ bản vẫn sẽ không như xe bị tuột xích, mà cùng Long Thiên Tứ cùng một chỗ tiến vào Tây Vực. Thậm chí còn chủ động nhảy ra gây chuyện hấp dẫn hỏa lực loại chuyện này. Trần Khuynh Địch nếu là không có vạn toàn nắm chắc là không thể nào làm. Phần này nắm chắc nguồn gốc từ hai điểm. Đệ nhất, Trần Khuynh Địch thực rất mạnh. Hợp với Đô Thiên Tọa cùng Xích Tiêu Kiếm Kiếm, hỏa luyện kim đan cảnh giới này có thể đánh bại hắn người vô cùng ít ỏi. Huống hồ Trần Khuynh Địch từ xuất đạo đến nay cũng rất ít nếm mùi thất bại. Duy nhất một lần là tại Tiêu Thành, phần kia vô địch lòng dạ cũng dần dần bị hắn cho bồi dưỡng. Đệ nhị, Trần Khuynh Địch còn có nhất trọng cực kỳ trọng yếu át chủ bài. Nếu như không có một trọng này át chủ bài mà nói, hắn chỉ sợ còn sẽ không như vậy dễ dàng đồng ý Long Thiên Tứ phương án. Để cho ổn thỏa, hắn trong túi quần không cất một hai cái đại càn thánh thượng miễn tử kim bài, chỉ sợ cũng không dám thực xuất hiện. Hắn là đến gây chuyện, cũng không phải đưa chuyển phát nhanh đến, mà cái này nhất trọng át chủ bài, dĩ nhiên chính là kích toái mệnh tinh. Trước kia cũng đề cập tới, Trần Khuynh Địch tại kích toái mệnh tinh con đường này bên trên vẫn là thuận buồm xuôi gió. Vô luận là đại can thánh thượng cho ra luyện thể đạo đường, vẫn là tịch đồng cho ra khiếu huyệt con đường, Trần Khuynh Địch đều có nắm chắc làm từng bước đi xuống đi. Sau đó thuận lý thành trương hoàn thành tấn cấp. Cái trước có thể khiến cho hắn trực tiếp thành tựu nhân gian chí tôn. Cái sau có thể khiến cho hắn trước có được chí cường giả chiến lực. Mà Trần Khuynh Địch thu nạp Phật môn trúc cơ pháp cùng minh giáo trúc cơ pháp, chính là vì tăng tốc cái này trình tự. Nhưng theo thời gian trôi qua, Trần Khuynh Địch kỳ thật trong bóng tối phát hiện con đường thứ ba. Năm đó Đại Càn Thánh Thượng con đường, Đại Càn Thánh Thượng dùng Trung Nguyên Tổ Long giả tạo mệnh tinh, cuối cùng nhất cử trở thành ngay lúc đó thiên hạ đệ nhất nhân. Cái kia Đại Càn Thánh Thượng con đường chính mình phải chăng có thể phỏng chế ra? Cái này vốn là chỉ là Trần Khuynh Địch nhàn rỗi nhàm chán một cái đơn giản ý nghĩ. Vốn cho rằng không có Trung Nguyên Tổ Long liền không thể nào làm được. Nhưng về sau hắn phát hiện tình huống có chút bất thường. Bởi vì hắn phát hiện kỳ thật mình có thể làm đến, rõ ràng Trung Nguyên Tổ Long bị Đại Càn Thánh Thượng cho dùng, Trần Khuynh Địch nhưng như cũ có thể cảm nhận được một cỗ lực lượng khổng lồ tràn ngập ở trong Trung Nguyên, hơn nữa hắn ra ngoài ý định có rất cao quyền chi phối. Chỉ cần hắn nghĩ, hoàn toàn có thể đem cỗ này lực lượng ngưng tụ, sau đó giả tạo ra mệnh tinh. Như vậy vấn đề đến, đây là cái gì đồ chơi? Đáp án rất đơn giản, đây là Đại Càn Quốc Vận. Về sau Trần Khuynh Địch bên hông gõ một lần Đại Càn Thánh Thượng mới biết được. Đại Càn Quốc Vận cùng Trung Nguyên Tổ Long nhưng thật ra là hai cái hoàn toàn vật khác biệt. Cái sau là cả Trung Nguyên vô tận dân chúng ý niệm hội tụ mà thành, cơ hồ cùng thiên đạo ngang bằng. Cái trước nhưng chỉ là Đại Càn bản thân khí vận. Nói cách khác, nếu như Đại Càn vong, vậy Đại Càn Quốc Vận liền sẽ biến mất. Thẳng đến một cái mới vương triều thành lập, nhưng Trung Nguyên Tổ Long lại chuyện gì đều sẽ không có. Chỉ là lịch đại đến nay, bởi vì Đại Càn cầm giữ Trung Nguyên Tổ Long, mà Trung Nguyên Tổ Long lực lượng cùng Đại Càn Quốc Vận lực lượng tại trên thuộc tính độ cao trùng điệp, nhưng lại mạnh vô số lần. Cho nên toàn bộ giang hồ đều đã đem Trung Nguyên Tổ Long trở thành Đại Càn Quốc Vận. Từ đó không để ý đến điểm này, vấn đề lại tới, Đại Càn Quốc Vận mạnh bao nhiêu? Cùng Trung Nguyên Tổ Long so vậy dĩ nhiên là đom đóm cùng Hạo Nguyệt. nhưng đặt ở lịch đại vương triều bên trong, Đại Càn quốc vận đã coi như là đứng đầu nhất tài nghệ. Khí vận của một nước hưng thịnh như lửa, Trần Khuynh Địch thậm chí còn khắc kim để Tịch Đồng thôi diễn một lần. Tuyệt đối có thể chịu đựng được một vị kích toái mệnh tinh. Trên thực tế lịch đại Trung Nguyên vương triều, nếu là có thể ra một vị kích toái mệnh tinh chí cường giả, cái kia 89 phần 10 đều là căn cứ vào một nước khí vận mới thành tựu. Vốn dĩ mà nói, loại này độc hưởng một nước khí vận quyền lợi, chỉ có thân làm hoàng đế Đại Càn Thánh Thượng mới có thể có được. Nhưng vấn đề là, Đại Càn Thánh Thượng quá mạnh, hắn căn bản không cần đến những cái này khí vận, kết quả những cái này khí vận liền góp nhặt ở nơi đó. Mà Đại Càn Thánh Thượng hướng xuống, dĩ nhiên chính là đương triều nhất phẩm quan môn, khéo léo, Trần Khuynh Địch, Thuần Dương Vạn Thọ Cung Chủ, kiêm chức Hoàng Thành Tư Đại Đô Đốc, tòng nhất phẩm quan, hắn vừa vặn có thể vận dụng những cái này khí vận. Nhưng có câu nói rất hay, có mất tất có được, loại này mượn nhờ một nước khí vận chi lực thành tựu chí cường cách làm. Nghe vào giống như rất đẹp, nhưng tai họa ngầm kỳ thật rất nhiều, thật giống như Đại Càn Thánh Thượng bây giờ bị Tổ Long trói buộc một dạng. Trần Khuynh Địch nếu là làm như vậy rồi, cũng sẽ bị Đại Càn quốc vận trói buộc, hơn nữa tu vi tiến bộ cũng sẽ cực kỳ khó khăn. Cơ hồ đồng đẳng với đóng đinh tại cảnh giới kia, không có cách nào nhúc nhích. Đây đối với Trần Khuynh Địch mà nói cơ hồ là không thể tiếp nhận. Dù sao hắn còn muốn xông vào nhân gian chí tôn đây. Cho nên tại phát hiện cái này một con đường sau, hắn cũng chỉ là đem nó để qua một bên. Vốn cho là mình thực lực bây giờ mạnh như vậy, hậu trường lại cứng, 89 phần 10 không dùng được một chiêu này. Ai nghĩ đến, người tính không bằng trời tính. Thế cục hôm nay Trần Khuynh Địch cũng là đâm lao phải theo lao. A Sử Na Lam thành tựu mệnh tinh, vốn đang có thể đánh một trận, hiện tại chỉ sợ bóp chết mình liền cùng bóp con kiến không có gì khác biệt. Nhà mình chỗ dựa cũng đều bị kiềm chế, lại tiếp tục như vậy mệnh đều muốn không thấy, còn quản cái gì tiền đồ. Huống chi Đại Càn Thánh Thượng cùng Vô Vọng Ma Tôn phản ứng cũng thực để Trần Khuynh Địch có chút cảm động. Đối mặt loại này dị biến, hai người phản ứng đầu tiên chính là tới cứu mình, hơn nữa một bộ không tiếc tất cả bộ dáng. Thấy vậy Trần Khuynh Địch đều chỉ có thể âm thầm cảm khái một câu: hảo huynh đệ. Cho nên cuối cùng, cứ việc Trần Khuynh Địch lại thế nào không cam tâm, cuối cùng vẫn là lựa chọn đầu này dự bị con đường. Kém nhất một con đường. Ầm ầm, trong chớp nhoáng này Trần Khuynh Địch mưu trí lịch trình tạm thời không đề cập tới. Nếu ở ngoại giới xem ra, Trần Khuynh Địch phen này cử động nhất định chính là âm hiểm độc ác đến cực hạn. Ngươi xem một chút, cái này chí cường giả đột phá cỡ nào thư giãn thích ý a, nói rõ cái gì? Giải thích hắn đã sớm có thể đột phá. Đã như vậy hắn vì sao sẽ còn bị vây giết đến khắp nơi trốn? Chân tướng chỉ có một cái. Trần Khuynh Địch ra hỏa này là muốn nhân cơ hội này đem các đại tông phái thánh địa hòa luyện đình cao nhất cường giả một mẻ hốt gọn. Cho nên mới cố ý kỳ địch dĩ nhược sao, giả bộ yếu đuối mê hoặc đối phương, chính là vì ở cái này thời khắc mấu chốt trong nháy mắt đột phá. Sau đó một chiêu giết sạch tất cả mọi người, cho võ đạo thánh địa một cái đón đầu thống kích. Không sai, nhất định là như vậy. Nguy hiểm thật a, nhờ có A Sử Na Lam thời khắc mấu chốt đột phá, để Trần Khuynh Địch cẩu tặc kia bất đắc dĩ bại lộ ý tưởng chân thật của mình. Nếu không lần này chúng ta liền muốn thất bại a. Ý niệm tới đây, các đại chí cường giả nhìn về phía Trần Khuynh Địch biểu lộ lập tức trở nên kinh dị lên. Đặt ở trước kia bọn họ đương nhiên không đem Trần Khuynh Địch tên tiểu bối này để vào mắt. Nhưng bây giờ xem xét, tên tiểu bối này tu vi không chỉ có đuổi theo, hơn nữa còn kém chút âm chết bọn họ tất cả hỏa luyện đỉnh cao nhất. Âm hiểm. Quả thực là âm hiểm. Vừa nghĩ tới tàn nhẫn như vậy, kế hoạch lại là Trần Khuynh Địch làm ra. Chư vị trí cường giả liền cảm thấy trong lòng một trận ghê tởm. Tất cả mọi người là người trong tông phái, cần phải như vậy độc sao? Vốn là đồng căn sinh, cùng nhau sống chung a. Đại Càn Thánh Thượng rốt cuộc cho ngươi chỗ tốt gì? Chúng ta cho gấp đôi. Nhưng mà mặc kệ người khác nghĩ thế nào, Trần Khuynh Địch đột phá đều là thế không thể đỡ. Tại Thiên Đạo nhìn soi mói, cũng chưa có người nào dám đi quấy rầy. Hắn và A Sử Na Lam cứ như vậy qua trọn vẹn 15 phút đồng hồ. Cuồn cuộn vô ngần bên trong vận mệnh tinh không, rốt cục lại tăng thêm 2 vị trí cường giả vị trí. Ầm ầm, A Sử Na Lam hét dài một tiếng, Thiên Lang Tinh Vân tại thời khắc này triệt để thành hình. Hắn lực lượng tại đại đạo thêm dầu vào lửa cấp tốc lan tràn tới toàn bộ vận mệnh tinh không. Thậm chí Trung Nguyên, Bắc Nhung, Nam Man, Tây Vực, Đông Hải, phàm là hỏa luyện kim đan, trong lúc nhất thời đều là trong lòng có cảm ứng. Tung hoành Bắc Nguyên 200 thu, bây giờ giơ đao hướng thương khung, đem binh xuôi nam đốt phong hỏa, Đàm Tiếu phất tay rơi đầu người. Ha ha ha ha, Võ Nguyên Hanh, ngươi trung quy là không bằng ta. A Sử Na Lam cuồng ngạo tiếng cười hướng về 4 phương 8 hướng khuếch tán ra. Trong ngôn ngữ cái kia hung lệ sát khí để cho người ta không rét mà run. Tin tưởng ngày hôm nay qua đi, toàn thiên hạ đều sẽ biết rõ Bắc Nhung lại ra một vị trí cường giả. Hơn nữa còn là một vị tuyên bố muốn đánh xuống Trung Nguyên trắng trợn giết hại cuồng nhân. Danh tiếng của hắn nhất thời có 102, đứng ngạo nghễ ở trong vận mệnh tinh không. A Sử Na Lam hài lòng gật gật đầu, cảm thấy mình bá khí cực. Ngay sau đó, Trần Khuynh Địch thanh âm cũng không cam chịu yếu thế đồng dạng vang lên. Nhưng làm cho người ngoài ý muốn là, trong âm thanh của hắn thế mà cùng A Sử Na Lam một dạng tràn đầy lệ khí. Thậm chí còn mang theo vài phần làm cho người không hiểu phẫn nộ cùng không cam lòng. Phảng phất thua thiệt một ức một dạng, Phật môn con lừa chọc. Tiên cung trùng, Minh giáo heo mập, Bắc Nhung chó, có gan liền đứng ở nơi đó đừng động. Cho ta nạp mạng đi. A Sử Na Lam danh tiếng trong nháy mắt liền bị Trần Khuynh Địch cho vung tới. Bất quá mặc dù bị cướp danh tiếng, A Sử Na Lam lại là lộ ra một bộ như có điều suy nghĩ biểu lộ. Giả tạo ngoan nhân, chỉ biết là nói dọa thổi nghiêu bước, chưa từng có hành động thực tế. Chân chính ngoan nhân, đế nói, xông đi lên chính là làm. Nhìn xem người ta Trần Khuynh Địch, học đến già sống đến già a. Ý niệm tới đây, A Sử Na Lam nhìn về phía Bắc Thiên Khả Hãn, ánh mắt lập tức liền quái dị. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,